Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, chương 64, diễn thuyết. Cầu đặt mua, do thành phố Giang Nam phát hướng về đế đô đường sắt, cao tốc đoàn tàu thứ 6 số thùng xe bên cửa sổ. Bên trong xe, lặng lẽ, tháng 10 ánh mặt trời chiếu vào đường sắt, cao tốc trong cửa sổ xe. Đường Hồng cúi đầu nhìn điện thoại di động. Phát hình phim nhựa, dường như tất cả bắt đầu. Nhìn xem phim, Đường Hồng điều đến gấp 3 tốc, thuận tiện mở ra góc trên bên phải Dolby âm hiệu. Thích ý cực kỳ, Dolby vờn quanh tiếng không sai. Tai nghe vẫn là cái kia tai nghe. Xem phim người lại vượt xa quá khứ, thậm chí còn gấp 3 tốc xem xong hai cái điện ảnh. Chưa phát giác uể oải, hắn nghe được đường sắt cao tốc vận hành nhỏ bé tiếng vang. Cũng nghe được bên trong buồng xe bộ nói nhỏ trò chuyện. Nghe một chút âm nhạc, Đường Hồng đăng nhập app, phát hiện đều là ca đơn cùng đề cử khúc mục. So sánh cùng nhau, hắn càng yêu thích trước đây đài phát thanh hình thức chăm chú một cái loại hình ca. Khả năng thật sự già rồi đi. Theo không kịp thời đại, Đường Hồng thu hồi điện thoại di động. Nhìn phía ngoài cửa sổ xe, sáng sủa gọn gàng, không gặp vết bẩn cửa sổ xe phản chiếu Đường Hồng khuôn mặt. Gọi ra hệ thống giao diện, phàm nhân, nhỏ yếu sinh vật ý chí, 208% sức mạnh, 220% cảnh giới, 0061 người chỉ, 10 Đường Hồng nhìn chằm chằm phàm nhân một cột kia, những ngày này gặp phải rất nhiều người thán phục. Kính nể, lại như là muôn màu muôn vẻ coi trọng vật chất, để người không nghĩ tự kiềm chế. Đường Hồng cũng thiếu chút nữa lạc lối, lầm tưởng chân thực, nhưng hắn chung quy rõ ràng. Những kia tán dương, những kia ca ngợi, hết thảy đều là giả. Mọi người đều nói ta thực lực mạnh mẽ, nói ta đều kém chút tin tưởng rồi. Đường Hồng lắc đầu, một cái. Cặp mắt trắng đen rõ ràng kia toát ra một chút xíu vẻ buồn bã. Cõi đời này, giữa người và người, liền không thể thiếu một phần xáo lộ, thêm một phần chân thành sao? Hắn chỉ là một cái tên chưa từng ai biết tiêu chuẩn siêu phàm già. Thật không phải khiêm từ. Hắn nói, chữ chữ châu ngọc, nhật nguyệt chứng giám, mỗi một chữ, bao quát con số. Thậm chí là dấu chấm câu tất cả đều phát tự phổi. Phải biết, trên tiêu chuẩn siêu phàm là đỉnh cấp siêu phàm còn có phổ thông cùng đỉnh tiêm khác nhau. Chớ nói chi là trên đỉnh cấp tiên phong siêu phàm, có thể đảm nhiệm khu vực cố vấn, vẫn như cũ có sự phân chia mạnh yếu. Siêu phàm cường giả quá nhiều, mà chính mình đây, mỗi ngày ba tỉnh ngô thân. Muốn nói có đặc biệt gì, Đường Hồng không nghĩ ra, trời chết hai tôn toàn thịnh giai đoạn thường quy thần cũng không tính đặc biệt đi. Từ hôm nay lên, là một cái thực sự người, hắn hai mắt càng thêm lóe sáng, dạng người rực rỡ, phảng phất màn hình điện thoại độ sáng do thấp nhất lên tới cao nhất. Vội vã không chế lại chính mình, cúi đầu, nhắm mắt lại, như vậy rất nguy hiểm. Siêu phàm giả mục sinh điện quang, kinh thế hãi tục, huống chi Đường Hồng tu tập, mục kích, chiến pháp, toàn lực một cái ánh mắt bắn ra, cửa sổ thủy tinh khả năng không nát, phàm là cùng với đối diện giả, sợ là chống không nổi luồng ý chí lực này kinh sợ. Hôn mê đều tính nhẹ, thế là Đường Hồng thu hồi ý chí lực, thu hồi lóe sáng ánh mắt. Liếc mắt ghế dựa bên trái, ngồi một cái trang phục tân triều nữ tử ăn mặc váy ngắn. Bên trong tóc dài xóa vai hiện ra một chút màu tím. Phối hợp màu đỏ đầu đội thức tai nghe, một đường chăm chú nhìn video, tình cờ nhếch lên miệng, không kìm nén được cười khẽ. Đường Hồng liếc nhìn, nàng lại có hai cái điện thoại di động, một cái điện thoại di động trò chuyện. Khác một cái điện thoại di động phát hình video ngắn, lấy sủng vật làm chủ video ngắn. Sủng vật, Đường Hồng trong lòng khẽ nhúc nhích, bỗng nhớ tới cái kia tên là Bối Bối lật chó phốc sóc màu trắng. Chừng mấy ngày không gặp tin tức, hắn lúc này mới nghĩ đến. Kiêu kiêu hình như lui không lên. Quả nhiên, lấy điện thoại di động ra, đăng nhập app liền thu đến hơn 10 điều chưa đọc tin tức. Vừa mới bắt đầu, ở mà ở à, diễn biến thành, không trở về ta, nhất định cùng những khác giống cái sinh vật cùng nhau. Lại sau đó, Epsilon, sao, V kép, Z, lần trước không phải nói tốt thêm WeChat chạy thế nào đây? Đến cuối cùng, kiêu kiêu hồng bao, kiêu kiêu hồng bao, kiêu kiêu hồng bao, chó phốc sóc màu trắng không nói lời nào, cũng không phát cái gì biểu tình đồ bao, tới trực tiếp đập hồng bao, một cái tiếp một cái, tất cả đều là sáng lên lấp lóa loại hình. Điều này đại biểu hồng bao kim ngạch vượt qua 50 hoa quốc tệ. Đáng tiếc liền lĩnh đến một cái, còn lại đều quá thời hạn. Đường hồng thăm dò gửi tới nửa đoạn dấu chấm lửng. Cố gắng rồi một lát, đối diện phát tới tin tức. Chó phốc sóc màu trắng. A, nam nhân, lại phát một tấm mèo đứng thẳng đứng lên đến điên cuồng đập móng vuốt biểu tình. Ác hổ rít gào ing. Lại lần đầu tiên phát lại đây một cái ngữ âm. Đường hồng mở ra lắng nghe. Ô ô rít gào, tiếng nói rất lanh lảnh. Thanh xuân hơi thở không che được, phảng phất tiểu chó phốc sóc thân thể đè thấp từ yết hầu nơi sâu xa phát ra uy hiếp âm thanh. Đường hồng, ta không muốn liếm chó. Cảm tạ, chó phốc sóc màu trắng. Ngoặc kép, ngươi được rồi vịt. Đường hồng cười cười, đối với hắn mà nói, người bên cạnh không thể quá tiếp xúc nhiều. Có cái bạn trên mạng rất tốt, tán gẫu được đến liền được. Chí ít, hắn cảm giác có chút kỳ diệu. Đặc huấn doanh thời gian, mới vừa cầm tới điện thoại di động, không thể chờ đợi được nữa khởi động máy liền võng rất vui vẻ. Nhưng không có chưa đọc tin tức, một người mạng lưới thế giới mang ý nghĩa cho dù 3-4 ngày không trên WeChat, không trên QQ, vẫn như cũ không người đến tin tức, chỉ có mấy cái công chúng hào phát tới đẩy đi văn chương. Tán gẫu danh sách đều là công chúng hào là cái gì trải nghiệm. Không ai quan tâm không thành vấn đề. Không ai tìm mới là vấn đề chỗ ở. Đường hồng chìm đắm cô độc không đại biểu yêu thích cô độc. Đặc biệt là loại này hưu quạnh cảm. Chó phốc sóc màu trắng xuất hiện vừa vặn giảm bớt cái cảm giác này. Tức rồi, chó phốc sóc màu trắng suy nghĩ một chút lại hỏi tới. Ngươi đang làm gì thế? Đường hồng, ta muốn đi làm một hồi diễn thuyết. 2 giờ sau, đường sắt cao tốc đến Đế Đô Nam trạm. Đường hồng xuống xe, ra đứng, chậm rãi cưỡi lên ven đường UFO đi tới Hoàng Hà tổ chức tổng bộ. Chính trực buổi chiều 4-5 điểm, Đế Đô đường phố, xe đến xe đi, dòng người cũng rộn rộn ràng ràng. Cùng với gọi xe không bằng đi xe, khi thì đi ngang qua trạm xe buýt điểm, đứng đầy người, khi thì trải qua tắc đèn xanh đèn đỏ, đường hồng gió bình thường cưỡi xe mà qua, rất nhanh sẽ đến tổng bộ, ngồi nữa xe riêng, chờ hắn đi tới Hoàng Hà tổ chức đặc huấn doanh dự bị địa chỉ. Đã là mặt trời chiều ngã về tây gần hoàng hôn, đường hồng nghe tin mà tới tổng huấn luyện viên Ngưu Hạ Xuyên y nguyên là đạp lên một đôi ủng sắt. Hắn sải bước đi ra nơi đóng quân cửa, dựa theo tổng bộ ý tứ. Bản thảo diễn thuyết đã cho ngươi chuẩn bị tốt rồi. Hai người đi vào nơi đóng quân, mờ nhạt ánh nắng nghiêng soi sáng ra hai bóng dáng có vẻ rất dài rất dài. Mặt khác, Ngưu Hạ Xuyên chần chờ một chút. Cái này dự bị địa chỉ trừ bỏ chúng ta đặc huấn doanh. Quốc nội cái khác dân gian cơ cấu đặc huấn doanh cũng đều ở đây. Nghe nói ngươi muốn tới. Cái khác nơi đóng quân siêu phàm huấn luyện viên đều muốn tham gia trò vui. Thuận tiện mang lên trước mặt nơi đóng quân màu đỏ kim. Gộp lại hơn 100 người. Có nơi đóng quân, mèo lớn mèo nhỏ 2-3 con. Màu đỏ kim nơi đóng quân học viên không mấy cái, Đường Hồng gật gù, ta không ý kiến. Ngưu Hạ Xuyên từ trong lòng móc ra một phần đóng dấu giấy kéo hai lần, đưa cho Đường Hồng, đây là bản thảo diễn thuyết, xem trước một chút, ta có một cái mơ ước. Đường Hồng cúi đầu, ánh mắt rơi vào hàng thứ nhất, tiếp tục xem tiếp, đều là một ít khích lệ nhân tâm câu, lại giản dị lại chân thành lại hợp tình hợp lý, để người chọn không hỏng, độ dài không dài, nhưng, Đường Hồng trầm ngâm một chút, hơi hơi cải biến sẽ tốt hơn. Ta có một cái nho nhỏ giấc mơ, mỗi ngày mở mắt ra, hoặc là đi giết thường quy thần, hoặc là ở truy tìm trên đường. Ngày hôm nay giết một cái, ngày mai giết một cái, ngày kia lại chơi chết một cái, mãi đến tận ta lực kiệt về nhà, trên đời lại không thường quy thần. Muôn người chú ý trung tâm, yên lặng như tờ, Đường Hồng ghi nhớ hơi hơi cải biến một chút bản thảo diễn thuyết. Phía dưới, Ngưu Hạ Xuyên khóe mắt nhảy lên, nơi đóng quân huấn luyện viên, Vu Lê đám người, từng cái trợn mắt ngoác mồm. Hoàng Hà tổ chức đặc huấn doanh khóa này học viên, bao quát cái khác nơi đóng quân màu đỏ kim, hết thảy vắng vẻ ngưng kết tỏa sáng tầm mắt mọi người tập trung ở Đường Hồng trên người một người. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.